Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 834, từng có khiến ngươi động lòng cô gái sao? Non xanh nước biếc, tiềm tàng vô hạn thần bí, một chỗ sừng sững núi cao, thác nước đổ xuống, thủy liêm động bên trong, Lý Mục ngồi tại thác nước phía sau, hô hấp thổ nạp. Vận chuyển tiên thiên công, khôi phục thương thế, mấy ngày nay đuổi trốn, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, nhờ có thuật, cùng với thiên nhãn đại khái suất báo trước công năng, Lý Mục hai người mới có thể mỗi lần chuyển nguy thành an, vẫn chưa có quá nhiều dây dưa, rốt cục vẫn là chiếm được rất nhiều cơ hội thở lấy hơi, nghỉ ngơi đầy đủ, thân thể thương thế, hoàn toàn khôi phục. Thần thức cũng trên căn bản tới được đỉnh phong trình độ. Chỉ có cột sống đại long nơi xương nứt khe hở. Tuy rằng từ hơn 100 đạo thu nhỏ lại đến rồi 8 đạo. Nhưng thủy chung không bình phục. Khiến Lý Mục khó lý giải. Bởi vì này 8 cái xương nứt nguyên nhân. Lý Mục thân thể lực lượng. Đại khái chỉ có thể phát huy 8 phần 10 tả hữu. Thương thế này đúng là kỳ quái. Vì sao ở lâu không dứt? Trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như thế. Lý Mục nội thị, có thể nhìn thấy, 8 cái xương nứt khe hở, khác nào 8 cái màu đen giao long một dạng, chiếm giữ ở cột sống bên trên, khá có cổ vận phong cách cổ, làm như nào đó loại cổ lão phù văn thần bí một dạng. Nhưng nếu nói là phù văn xiềng xích, Lý Mục nhưng chưa từng thấy loại này phù văn, nhất thời cũng khó mà xác định, xem ra chỉ có thể trở về thỉnh giáo một chút lão thần côn. Theo thương thế cơ bản khôi phục, Lý Mục bắt đầu suy nghĩ đón lấy kế hoạch, tiếp tục như vậy bị đuổi giết xuống khẳng định không được. Phải nghĩ biện pháp giấu giếm được các đại thần bộ, thần không biết quỷ không hay mà trước tiên ly khai tần lĩnh thế giới. Sau đó đi tìm lão thần côn nghĩ một chút biện pháp. Nếu như lão thần côn bó tay hết cách lời, vậy cũng chỉ có thể trước tiên mang theo Bích Ngôn, thông qua cái kia bí mật tiên lộ, ly khai địa cầu, lại về Tử Vi tinh vực. Chỉ có Tử Vi tinh vực mới không lại các đại thần bộ trong phạm vi khống chế. Đặc biệt là theo 6 đại lão tổ chết trận, 6 đại chủng tộc cao thủ tinh nhuệ cũng lúc trước trong trận chiến ấy bỏ mình thất thất bát bát. Liền ngay cả vẫn trong bóng tối điều khiển tất cả 6 đại chủng tộc thần linh. Dựa theo Bích Ngôn thuyết pháp, cũng đều vô thanh vô tức giáng lâm ở địa cầu trên. Cái kia bây giờ Tử Vi tinh vực, có thể nói là một mảnh trống vắng. Lấy Lý Mục bây giờ thực lực, trên căn bản có thể mang quét ngang. Trốn đến Tử Vi tinh vực là một cái biện pháp, dù sao cũng bây giờ địa cầu trên, có thiên đình các đại thần bộ, thần chi hậu duệ ở, 6 đại chủng tộc giáng lâm các thần linh, phòng trừng cũng không nổi lên được quá sóng to gió lớn. Lý Mục trước vì là khổ sở mục tiêu phấn đấu, một hồi tựu không tồn tại nữa, ly khai địa cầu cũng không có cái gì không thể tiếp thu. Mà đối với Bích Ngôn tới nói, trở lại Tử Vi tinh vực cũng là một cái lựa chọn rất tốt, dù sao Thanh Hồ tộc vẫn còn ở đó. Lý Mục chính nghĩ ngợi, bên tai truyền đến tiếng bước chân, nhưng là một bộ thanh y Bích Ngôn, mang theo một cái tiểu giỏ làm bằng trúc, từ thác nước phía sau lòng núi sông ngầm phương hướng đi tới. Mục ca, ngươi khí sắc, xem ra tốt lắm rồi. Bích Ngôn cười tươi như hoa, dáng người uyển chuyển, đã hoàn toàn khôi phục tu vi, hai gò má đẫy đà, da thịt như ngọc, mái tóc như mây, khuôn mặt mỹ lệ tới cực điểm, có một loại tự nhiên mê hoặc vui tươi khí tức, nói, này sông ngầm bên trong, có linh ngư, ta bắt được mấy cái linh ngư vương, một lúc, để cho ngươi nếm thử tay nghề ta. Thanh Hồ tộc chi thần, khác nào một cái ngây thơ rực rỡ thiếu nữ một dạng. Lý Mục gật gật đầu, cười nói, được, khó được Bích Ngôn từ mất đi phụ thân, tộc nhân bị tàn sát trong bóng tối từ từ đi ra. Lý Mục rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay, các đại thần bộ truy sát, tần suất từ từ thấp xuống, hai người cũng rốt cục có thể thở một cái, chuyển động cùng nhau cũng thay đổi bắt đầu tăng lên. Bích Ngôn ngồi tại thác nước một bên, bắt đầu quát vẩy cá, đánh chóc ngư vương, thực lực đến rồi nàng trình độ như thế này, trong một ý nghĩ liền có thể lấy hoàn thành sự tình. Nàng nhưng càng yêu thích tự tay từng điểm làm. Hết sức hưởng thụ quá trình này, như là một cái ôn nhu cô vợ nhỏ, đang vì tâm yêu trượng phu, phanh chế chính mình sở trường nhất món ngon một dạng. Lý Mục ở một bên, chậm rãi triển khai chân võ quyền, sống chuyển động thân thể, điều chỉnh trạng thái, vừa đem chính mình trước kế hoạch, đại khái nói một lần. Bích Ngôn rất nghiêm túc nghe xong, bên cạnh này đầu, nhìn Lý Mục, vui tươi địa mỉm cười nói, tốt, trở lại Tử Vi tinh vực cũng tốt, ôn nhu như nước nụ cười. Lý Mục nghe xong, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, hắn bản lo lắng, Bích Ngôn bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, liều mạng đến tới địa cầu, tốt không dễ dàng thành công, sẽ không đồng ý Tử Vi tinh vực. Thế nhưng không nghĩ tới, Bích Ngôn dĩ nhiên một khẩu đáp ứng, người biết theo ta cùng nhau trở về không? Bích Ngôn mỉm cười, nhu tình giống như nước, nhìn Lý Mục nói, có lẽ sẽ đi, dù sao ở trong tinh hà, cũng có ta lo lắng người. Bích Ngôn con người nơi sâu xa, xẹt qua một tia lặng lẽ âm u, nàng cúi đầu. Nhìn nước bên trong chính mình hình chiếu, cười cợt, lại nói, đúng chứ, Bạch Vân tiên tử còn đang chờ ngươi. Kỳ thực, thiên hồ mẫu tinh thượng phong cảnh, không kém hơn địa cầu bao nhiêu. Ngươi có thể dài ở lại, hoặc là, cũng có thể đem Bạch Vân tiên tử cũng nhận được thiên hồ mẫu tinh trên. Nàng đã từng hết sức yêu thích nơi đó cảnh sắc. Lý Mục nhớ lại còn ở thần châu đại lục tinh cầu. Trên hoa tưởng dung, hy vọng như thế chứ. Lý Mục nói, Bích Ngôn gật gật đầu. Trầm mặc thanh lý ngư vương, màu trắng linh ngư, có ngân long giống như vậy. Trong thịt tự nhiên mang theo sinh vật phù văn, vật cực kỳ hy hãn. Dù cho là đã bị giết, như cũ có rõ ràng sóng linh lực co rút lại bành trướng. Bích Ngôn không có nói sai, loại này linh ngư thật là hiếm thấy thần vật, chỉ sợ sống sót thời điểm, thực lực không tầm thường, cũng không biết Bích Ngôn là như thế nào bắt lấy. Nói đến, ta còn chưa lành tốt cùng Bạch Vân tiên tử tiếp xúc qua, có thể để Mục ca ngươi động lòng lo lắng cô gái, nhất định có chỗ hơn người đi, Bích Ngôn nhìn như tùy ý nói. Nàng đem thu thập xong ngư vương, phóng ở giỏ làm bằng trúc bên trong, lại bắt đầu đánh chóc mặt khác một con. Lý Mục thuận miệng phụ họa nói, đúng đấy, nàng là một hết sức cô gái tốt tử, kỳ thực, đã coi như là vợ mình đi. Bích Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý Mục, nói, Mục ca, trong lòng ngươi, từng có mấy nữ hài tử cái bóng. Ngoại trừ Bạch Vân tiên tử ở ngoài, ngươi còn vì là những cô gái khác động tâm quá sao? Lý Mục hơi sững sờ. Từng có sao? Có, sơ chung thời điểm, thầm mến ngồi cùng bàn vương thi vũ. Dù cho là đến rồi thần châu đại lục, trong lòng hắn đã từng rất nhiều lần địa nhớ nhung vị thiếu niên này ngây thơ thời điểm tình nhân. Trong mộng. Về sau nữa ngày nghe nói Vương Thi Vũ cũng đi tới thần châu đại lục. Thế nhưng Lý Mục trong lòng kích động, quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Giết phản vương, trấn Bắc Tống, còn nhớ tới Vương Thi Vũ nhẹ nhàng ở bên miệng vừa hôn. Đã từng khiến Lý Mục đầu óc trống không? Nếu nói, Lý Mục sâu trong nội tâm, kỳ thực vẫn luôn không có quên Vương Thi Vũ đi. Chỉ là đáng tiếc. Vương Thi Vũ không thể tu luyện, này trở thành nàng tâm kết, dẫn đến sau đó nàng bước đi, cùng Lý Mục đường, càng ngày càng xa, nhớ tới có người đã từng nói, chỉ cần là yêu thích hơn người, không quản qua bao lâu, lại liếc mắt nhìn, vẫn là hiểu ý động. Lý Mục đã từng suy tưởng qua, sẽ có một ngày, lại nhìn tới Vương Thi Vũ, hắn cũng sẽ khó có thể kiềm chế trong lòng mình sóng lớn đi. Dù sao cũng là đã từng ghi lòng tạc giả yêu thích hơn người. Kỳ thực Lý Mục là một cái phi thường người bình thường. Lão thần côn đối với Lý Mục bồi dưỡng, giới hạn ở đưa đến lò sát sinh giết lợn, bồi dưỡng cái gọi là sát khí. Sau đó chính là truyền vào rất nhiều chuyện thần thoại xưa một dạng truyền thuyết. Cái khác phương diện, trên căn bản chính là thả rông. Loại này bồi dưỡng, đừng nói là cùng Vân Quang Thánh Nữ, Lôi Tàng loại này các đại thần bộ tỉ mỉ bồi dưỡng truyền nhân so với. Coi như là cùng địa cầu trên phổ thông thương mại gia tộc bồi dưỡng truyền nhân so với. Đều chênh lệch rất nhiều, ở người cách tốc độ, tâm cơ, trí tuệ, tính cách, tầm mắt chờ chút mỗi cái phương diện, như hoa dại cỏ dại một dạng, tự do sinh trưởng, đặc biệt là ở cảm tình phương diện, Lý Mục thiếu hụt là rõ ràng nhất. Hắn có người bình thường do dự, có giống như bạn cùng lứa tuổi do dự, hết sức bị động mà khuyết thiếu quyết đoán, như hoa tưởng dung, cũng chỉ dùng của mình hành động thực tế. Một điểm một tích địa cảm động Lý Mục, cuối cùng mới trở thành Lý Mục bây giờ trong nội tâm nhận định thê tử. Lý Mục rất ít bình tĩnh lại tâm tình, đi cẩn thận suy nghĩ tình cảm mình con đường. Rất nhiều người rất nhiều chuyện, hắn đều là bị động tiếp thu. Vì lẽ đó, mới vừa rồi bị Bích Ngôn hỏi một câu như vậy, Lý Mục liền có chút sững sờ. Trong thời gian ngắn nhất, hồi tưởng dọc theo con đường này đi tới, xuất hiện tại chính mình bên người như hoa giống như các nữ hài tử. Lý Mục nhưng càng ngày càng mê man, ngoại trừ hoa tưởng dung, ngoại trừ Vương Thi Vũ, mình là hay không còn đối với những cô gái khác động tới tâm đây. Trong đầu của hắn, nổi lên Diệp Vô Hận, Quách Thanh Yên, Triệu Linh, trưởng công chúa Tần Chăn chờ chút cô gái xinh đẹp bóng người. Đương nhiên, Bích Ngôn cũng là một cái trong số đó. Các nàng là đẹp như vậy khả ái, lại là xuất sắc như vậy. Lý Mục để tay lên ngực tự hỏi, đã từng đối với các nàng sản sinh qua ý niệm sao? Không nhớ rõ, nhưng những nữ hài tử này khuôn mặt, không biết tại sao, ở Lý Mục trong đầu. Nhưng vô cùng rõ ràng, một cái nhíu mày một nụ cười, khác nào gần ngay trước mắt một dạng, Lý Mục có chút không xác định địa nhìn về phía Bích Ngôn. Một lát mới trả lời, mới cho ra một cái chính mình cũng do dự đáp án. Nói, có đi, Bích Ngôn trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại hiện ra nụ cười, vậy ngươi sẽ đem từng cái để cho ngươi động lòng cô gái. Đều lưu tại chính mình bên người sao? Bích Ngôn lại hỏi nói. Hỏi xong câu này, nàng tâm một hồi tự nâng lên. Lý Mục bản năng lắc lắc đầu. Địa cầu trên một chồng một vợ quan niệm, ở trong đầu hắn mặt, thâm căn cố đế. Hắn dù sao cũng là một cái phi thường truyền thống người địa cầu. Ồ, Bích Ngôn nhẹ nhàng ồ một tiếng, không nói gì. Sau đó, mãi cho đến nàng làm xong một bàn đá thơm ngát cơm nước, Bích Ngôn đều không tiếp tục nói quá bất kỳ một câu nói. Cái này mỹ lệ vui tươi mê hoặc cô gái, tự chế bát đũa bộ đồ ăn, dùng gọt xong bát đá thịnh canh, dùng thạch đĩa thịnh món ăn. Tuy rằng chỉ có mấy con cá, nhưng các loại món ăn làm chất lượng nhiều, mùi thơm nức mũi. Có một loại màu trắng linh ngư ở ngoài ngon kỳ hương. Một bữa cơm, đầy đủ ăn nửa giờ. Bầu không khí đột nhiên có chút trầm mặc. Ăn xong phía sau, Bích Ngôn trên mặt lại hiện ra nụ cười. Nói, ăn ngon không? Lý Mục gật gật đầu. Thiếu một chút đem mình đầu lưỡi đều nuốt lấy. Quá tốt rồi, Bích Ngôn rất vui vẻ. Nói, ta đi thu thập bát đũa. Mục ca ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một lúc đi, Những ngày gần đây, ngươi quá mệt mỏi, cần ngủ một giấc, cẩn thận mà dưỡng tinh thần một chút. Lý Mục vốn muốn nói, chính mình một chút đều không khốn, nhưng không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mí mắt một châm châm phát trầm. Thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện buồn ngủ, bao phủ tới, hắn thậm chí cũng không kịp nói ra một câu nói, mà là trực tiếp đánh một cái ngáp, tựu ở bàn đá một bên nằm xuống. Đang ngủ, này vừa cảm giác, ngủ được cực kỳ thơm ngọt. Lý Mục cảm giác mình hẳn là đến mấy năm không có ngủ đến như là lần này thư thái như vậy. Vẫn đợi đến hắn mở mắt tỉnh lại thời điểm, phát hiện sắc trời hỗn loạn. Chính là buổi tối, ánh trăng mát mẻ như nước, thác nước như cũ đang lao nhanh gào thét. Chỉ là Bích Ngôn đã không biết đi nơi nào, không thấy tăm hơi, mà hắn trên người như vậy đồng thau chân vạc chìa khóa mảnh vỡ. Cũng không thấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.